Cậu ngồi đó nhìn ngọn lửa cháy cho đến khi tờ giấy hoàn toàn thành tro thì mới đứng lên mà bước ra khỏi thư phòng mà về phòng mình, vừa đi cô vừa nghĩ. 3 ngày tới có lẽ nơi này sẽ khó mà yên bình, cách Trương.